Thiên Vô, chương 307, hình phạt đại viện tứ phương tụ tập, góc truyện audio.com, đúng là có, nhưng không phải đại nhân vật gì. Nếu không phải đại nhân vật thì sao đám vô sư cao cấp vinh diệu đoàn đến đây? Nếu ta không đoán sai thì 30-40 vinh diệu đoàn có mặt hơn một nửa là đến bắt người. Bắt người, bắt ai, người hãy nghĩ kỹ đi, lúc trước là ai chọc nhiều người tức giận? Ai ngang nhiên đánh đội trưởng 4 vinh diệu đoàn Bắc Đầu vinh diệu đoàn, Vương Đức Thiên Cương vinh diệu đoàn? Là ai đánh đám người Tưởng Bình, Thường Đức Hải, Triệu Ngân Hà quỳ dưới đất? Là ai đánh hơn một nửa đệ tử tứ giai trăm cường tơi tả? Là ai công nhiên khiêu khích rất nhiều vinh diệu đoàn? Là ai một chiêu sư hống khiếu chấn bị thương 3-4 ngàn người? Mọi người ngẫm nghĩ, chợt nhớ một người. Ý người nói cái tên Trần Lạc của Long Xà Viện, người không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên, ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên. Trừ hắn ra còn ai? Các ngươi nghĩ lại đi, lúc trước Trần Lạc càn rỡ như vậy, cuộc chiến trước Long Xà Viện làm nhiều vinh diệu đoàn mất hết mặt mũi. Bọn họ sẽ không buông tha Trần Lạc, chắc chắn đến bắt hắn. Biết ngay, hèn gì nhiều vô sư cao cấp ra mặt thì ra là canh tên Trần Lạc. Đúng vậy, Trần Lạc ngưng tụ đại nhật linh nguyên, một chiêu sư hống khiếu chấn bị thương 3-4 ngàn người, chỉ vô sư cao cấp mới đấu lại hắn nổi. Vô sư cao cấp có thể bước vào cảnh giới thứ 4, ngưng tụ ra linh tượng, không chút khoa trương khi nói dù là thiên phú hay tư chất ngộ tính đều nổi trội. Vô sư cao cấp cường đại hơn xa vô sư trung cấp, dù uy lực linh tượng bình thường đủ vượt trên cả loại linh nguyên thuộc tính. Đừng nghi ngờ, vì linh tượng lấy linh nguyên làm gốc thất linh luân diễn sinh, bẩm sinh ẩn chứa lực lượng ngàn vạn quân. Đây mới chỉ là diễn sinh, tu luyện sơ càng khủng bố hơn. Xem bộ dáng đám vinh diệu đoàn thì không định để Trần Lạc quay về. Đó là tất nhiên, ai bảo họ Trần kia quá cuồng ngạo, loại người này ở trong trung ương học phù chỉ có nước bị đánh hội đồng. Lạc Anh, vì tiểu yêu cũng có mặt trong đại viện tháp hình phạt. Lạc Anh vẫn gia cố huyễn tượng trận pháp, tính cách của nàng rất ghét sử dụng huyễn tượng trận pháp nhưng bất đắc dĩ khuôn mặt quá quyến rũ rung động thiên hạ. Lạc Anh không sợ bị người nhìn nhưng sợ người ta quấy rầy mình, nên chỗ nào đông người là nàng sẽ gia cố huyễn tượng trận pháp. Nhiều người quá, Phùng Vĩnh Phong của Bắc Đầu Vinh Diệu Đoàn, Phương Tài Tuấn của Thiên Cương Vinh Diệu Đoàn, Ngô Ngưỡng Văn của Thiên Không Vinh Diệu Đoàn, sao có nhiều đệ tử ngũ giai vậy? Chắc không phải bọn họ đến bắt Trần Phú Ông đi, ta thấy có 8% là vậy. Lạc Anh nhíu mày nói, trong cuộc chiến Long Xà Viện Trần Phú Ông chọc giận nhiều người, có nhiều vinh diệu đoàn muốn tìm hắn tính sổ. Chút nữa Trần Phú Ông đi ra chẳng phải là không thể trở về. Trần Phú Ông bị nhốt ở tầng thứ 9 tháp hình phạt, lại chịu nghiệp hỏa hình, khổ thiền hình, sau khi đi ra có sinh hoạt được bình thường hay không là cả một vấn đề. Tới khi đó xem tình hình rồi tính, cánh cửa tầng 1 tháp hình phạt mở ra, lục tục có đệ tử bị phạt được nâng ra ngoài. Ai nấy thê thảm, cực kỳ chật vật, tóc rối xù, mặt lấm lem. Có người co giật, miệng sùi bọt mép, người nhìn thấy rợn tóc gáy. Tầng thứ 6 tháp hình phạt, đệ tử tứ giai Mạc Bắc tạm được thả. Cửa đá tầng thứ 6 tháp hình phạt bật mở, Mạc Bắc bước ra. Đúng vậy, là đi ra tuy bước chân. Góc truyện audio.com, của Mạc Bắc loạng choạng, mặt trắng không còn chút máu nhưng đủ làm người kính nể. Bị nhốt trong tầng 6 tháp hình phạt thời gian dài như vậy có thể tự mình đi ra nói lên linh hồn ý chí của Mạc Bắc rất cường đại. Nghe đồn Mạc Bắc ngưng tụ vô thượng chính cương linh nguyên, sức chiến đấu cao cỡ ngàn vạn quân, rất giỏi. Mọi người đều biết lần này Mạc Bắc đi ra sẽ không bình yên về được vì người gã đánh là Hứa Kỳ Phong. Hứa Kỳ Phong ở trong hỏa diễm vinh diệu đoàn, hôm nay có rất nhiều thành viên đến tháp hình phạt. Quả nhiên sau khi Mạc Bắc đi ra người hỏa diễm vinh diệu đoàn bao vây gã ngay. Mạc Bắc không hề sợ hãi, mắt liếc đám hỏa diễm vinh diệu đoàn. Có ý gì, người cứ nói đi, dẫn đầu hỏa diễm vinh diệu đoàn là một vô sư cao cấp đệ tử ngũ giai, Mã Đông. Mã Đông, hôm nay ngươi dám đụng một cọng lông của Mạc lão đệ là ta cho các ngươi không bước ra khỏi cửa được. Vù vù vù vù vù, một đội 4-5 người đi ra, mọi người dương mắt nhìn, má ơi, là mấy đệ tử ngũ giai tiêm phong vinh diệu đoàn. Có vẻ thực lực của Mạc Bắc mạnh mà bối cảnh cũng bất phàm. Giọng hình phạt viên vang lên, tầng thứ 7 tháp hình phạt đệ tử tứ giai Hứa Kỳ Phong, Khổng Tường, Lệ Vô Danh tạm thả ra. Hứa Kỳ Phong đi ra, gã vịn khung cửa, quần áo rách dưới. Hứa Kỳ Phong cúi đầu, tóc dài rối xù. Hứa Kỳ Phong mới bước ra đã không đứng vững, té cái bịch xuống đất. Người hỏa diễm vinh diệu đoàn vội chạy lại dìu Hứa Kỳ Phong lên cái cáng chuẩn bị sẵn. Mọi người thấy tình cảnh này thì biểu tình quái dị, không biết tầng thứ 7 tháp hình phạt khủng khiếp cỡ nào mà làm cao thủ sức chiến đấu ngàn vạn quân như Hứa Kỳ Phong sau khi đi ra không đứng nổi. nhưng khiến người ngạc nhiên là Khổng Tường, Lệ Vô Danh run cầm cập đi ra, mặt hai người trắng bệch, mắt đỏ ngầu rất tiều tụy. Khổng Tường, Lệ Vô Danh đi một bước dừng ba bước. Có hai nhóm người đi qua, một đám nâng Khổng Tường, đám khác dìu Lệ Vô Danh. Khiến người bất ngờ là hai nhóm người đến đón Khổng Tường, Lệ Vô Danh là đệ tử ngũ giai khá nổi tiếng. Mạc Bắc, Khổng Tường, Lệ Vô Danh không phải hạng đầu đường xó chợ, thân phận và bối cảnh không đơn giản, nếu không thì đám đệ tử ngũ giai đã chẳng tự mình đến nâng đi. Giọng Hứa Kỳ Phong khàn khàn nói, lôi, tên khốn Mạc Bắc đi. Hứa Kỳ Phong nằm trên cáng khó nhọc nói, nhưng mấy đệ tử ngũ giai Tiêm Phong Vinh Diệu Đoàn bảo vệ Mạc Bắc, đám Hỏa Diễm Vinh Diệu Đoàn với Mã Đông dẫn đầu không dám cứng rắn bắt người. Hai phe Vinh Diệu Đoàn giằng co, tầng thứ 9 tháp hình phạt, đệ tử nhất giai Long Xà Viện tạm thả ra. Khi giọng hình phạt viên vang lên, mọi người đều ngây người, không ngờ kẻ hai tháng trước một chiêu sư hống khiếu chấn thương 3-4 ngàn người mới chỉ là đệ tử nhất giai. Không lẽ Trần Lạc nhập học lâu như vậy nhưng không tham gia cuộc thi đấu thăng cấp? Không biết, mọi người không rảnh suy nghĩ nhiều, vì khi tên Trần Lạc được sướng lên có 19 Vinh Diệu Đoàn dục dịch. Má ơi, lúc trước có nhiều người suy đoán sẽ có Vinh Diệu Đoàn chặn Trần Lạc lại nhưng không ngờ nhiều người đến thế, cỡ 19 Vinh Diệu Đoàn. Trong đó có Bắc Đầu Vinh Diệu Đoàn, Thiên Cương Vinh Diệu Đoàn, Thiên Không Vinh Diệu Đoàn, Thiên Quân Vinh Diệu Đoàn, mất hết mặt mũi trước cửa Long Xà Viện đều cử 7-8 đệ tử ngũ giai đến. Vinh Diệu Đoàn khác có vu sư cao cấp dẫn đội đứng chờ. 19. Góc truyện audio.com. Vinh Diệu Đoàn đến bắt một người, đây là tình huống gì? Cách chương.